One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Đừng quả thực versus độc quả thực. Thần Hỏa Shiranui lại chống giữ mười mấy hiệp, thấy Zoro đã thương nhanh không động được, A vội vàng xuất thủ ngăn trở Ác Chính Vương. Phi, Ác Chính Vương không cam lòng xông trên mặt đất nhổ một bài nước miếng. Sông Zoro hô, người đã nói, quản ta uống rượu, Magellan, bên trong không có rượu, làm phiền ngươi lấy thêm một ít tới. Robin vẻ mặt bụng đen dáng dấp cười xông giám thị điện thoại trùng bên trong hô một tiếng. Một nụ cười kia, Bách Mị không ngờ, hiện ra hết quyến rũ. Ngô, tức giận Magellan lúc này thổ huyết, chính mình thật vẫn thành Zoro người hầu. Nghĩ thế nào sai bảo liền làm sao sai bảo. Thấy bên người những ngục tốt đông lợi hại, Magellan hận răng đều nhanh cắn nát. Bỗng nhiên, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn hàn quang. Magellan nghĩ đến một cái tuyệt cao biện pháp, chính là hướng vô hạn ngục phóng thích đại lượng ga kịch độc, khiến cái này hải tặc nhóm toàn bộ mất đi phản kháng năng lực. Tốt nhất đều có thể ngất đi. Khái khái, làm ga kịch độc bị đại lượng quăng vào vô hạn ngục sau đó. Zoro không chút do dự nào, đệ lục tầng hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, muốn nói người thực lực mạnh nhất, hẳn là muốn thuộc đừng quả thực năng lực giả bị trở thành thế giới kẻ phá hoại Van. Van bị đơn độc giam giữ ở một cái cùng loại hầm băng nhà giam bên trong. Cả người hoàn toàn bị sông băng đông lại, thậm chí ngay cả Van ký ức cũng như trước bảo lưu đang bị nắm bắt lấy cái kia phút chốc. Magellan, đây là ngươi bức ta đấy. Đi tới giam giữ Van nhà giam trước. Zoro hướng về phía hành lang bên trong điện thoại trùng khinh thường cười cười. Sau đó trực tiếp cất bước xông vào. Không muốn. Magellan kinh hách trong mắt đều nhanh trợn lên. Đáng tiếc. Vẫn là chậm một bước. Zoro mặc dù có nguyên tắc, nhưng cũng không phải thánh mẫu. Hắn thầm nghĩ hết sức tìm cơ hội để thăng chính mình. Đáng tiếc. Magellan luôn là khiêu chiến sự kiên nhẫn của mình. Làm Van được thả ra sau đó, ngay cả hỏa quyền A đều ăn rồi cả kinh. Van không để ý đến Zoro cùng A, liền nói tiếng cảm ơn cũng không có. Lúc này nhặt lên một khối đá lớn dựa theo trần nhà đập tới. Không đợi tảng đá nện ở trên trần nhà, nguyên bản một khối nho nhỏ tảng đá, đột nhiên càng biến càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay cả chung quanh khí lưu bởi vì cấp tốc ma sát đều toát ra sao hỏa. Oanh một tiếng, trần nhà trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Lập tức khinh thường quét mắt tầng 6 các tù phạm. Van chạy như bay, đột nhiên nhảy tới giữa không trung nguyệt bộ. Thời gian một cái nháy mắt, Van đã xông qua đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục. Van, Magellan hối tiếc không thôi. Chính mình ngàn vạn lần không nên đi làm tức giận Zoro. Tên ma quỷ này một dạng nam nhân, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả. Van là vốt đoàn hải tặc thuyền trưởng, được xưng là thế giới kẻ phá hoại, là từng cùng Roger, dâu trắng các loại, chờ cùng nhau để thế giới chính phủ cùng hải quân sợ hãi nam nhân. Tinh thông khí phách cùng lục thức nguyệt bộ, vẫn là đừng trái cây năng lực giả. Có thể để cho tiếp xúc được vật thể cao thấp, tốc độ trong nháy mắt đề thăng hơn 100 lần, có phá vỡ thế giới chính phủ lớn đại dã tâm. Cùng dâu trắng Roger từng chạy song song với nam nhân, thảo nào Magellan nhìn thấy Van sau đó, sắc mặt cũng thay đổi, coi như là dạy cho ngươi một bài học. Magellan, ta muốn để cho ngươi chết, rất đơn giản, có thể, ta nhưng không có làm như thế. Tuy là cái này lão đầu đã có tuổi, ta nghĩ, hẳn là đầy đủ để cho ngươi bận việc một trận đi. Thà chọc Diêm Vương, đừng chọc Tu La. Hiện tại Magellan hoàn toàn không có thời gian đi để ý tới Zoro. Chỉ có thể đem hết toàn lực nghênh chiến Van. Busosoku, thấy Magellan muốn ngăn cản chính mình. Van khinh thường cười lạnh một tiếng. Hai tay chợt một nắm chặt quyền. To lớn thiết quyền trong nháy mắt tất cả đều biến thành màu tím đen. Đối với hắn loại này đại nhân vật mà nói, khí phách sớm đã tu luyện đến cực hạn. Một cái nguyệt bộ vọt tới Magellan phụ cận, đấm ra một quyền, Đối với không am hiểu ưu thế tốc độ Magellan mà nói, căn bản né tránh không ra. Thành Thành thật thật đánh vừa vạn. Magellan lúc này miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài. Zoro, người điên rồi. Ây liếc nhìn trên trần nhà lỗ thủng, mới oán trách một câu. Chỉ thấy ác chính vương cũng theo trần nhà nhảy lên. Ây vừa muốn đuổi theo. Zoro lắc đầu, giao cho ta đi. Lúc này đây, ta nhất định sẽ không lại thua bởi hắn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Ác chính vương mới liền xông ra ngoài. Zoro theo sát phía sau, cũng nhảy tới cực hàn địa ngục, đứng ngạo nghễ với trong gió tuyết. Zoro nhàn nhạt dòm ác chính vương, chậm rãi cởi xuống trên cánh tay khăn đội đầu đâm vào trên trán. Trong nháy mắt làm dáng, hai tay cầm kiếm, trong miệng cắn Wado Ichimonji, mặc cho bên người phong tiết tịch quyền, cả người không bị chút nào ảnh hưởng. Lúc này tiến nhập hồn nhiên cảnh giới vong ngã. Cách đó không xa, Bondi, Van đang theo Magellan đánh túi bụi. Tuy là đã có tuổi, Van thực lực, tuyệt không chỗ thua kém. Toàn diện chiếm thượng phong. Busosoku Haki cùng hiểu biết sắc Haki lô hỏa thuần thanh. Nguyệt bộ càng là đăng phong tạo cực. Cộng thêm phi thường khó giải quyết đừng đừng quả thực. Magellan tuyệt không dám sơ suất. Ngay cả bịt cái bụng khó chịu, hắn cũng chỉ đành cắn răng gượng chống lấy. Một bên những ngục tốt vừa muốn tiến lên hỗ trợ, bị Van chộp đoạt lấy một bả liêm đao. Hô to một tiếng, đừng đừng 100 lần chém. Liêm đao trong nháy mắt biến lớn gấp 100 lần. Dán đất một cái quét ngang. Không xuống mười mấy cái ngục tốt tại chỗ kêu thảm bị Van đánh bay ngã xuống đất. Độc long, Magellan vội vàng thi triển độc long. Van không để ý, trực tiếp đem Busosoku quấn quanh ở liêm đao bên trên phi thân vọt tới. Magellan vs Van, cao thủ so chiêu, đánh hôn thiên ám địa, đất rung núi chuyển, toàn bộ đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục tựa như náo loạn một hồi to lớn địa chấn giống nhau. Zoro cùng ác chính vương chiến đấu kịch liệt, rất nhanh thì phân ra được thắng bại, thẳng đến quỷ triệt đâm thủng ba sườn của mình. Ác chính vương như trước cũng không dám tin tưởng cái này dĩ nhiên là thực sự. Zoro thực lực giờ nào khác nào cũng đang thật nhanh đề thăng, tựa như một trận không bao giờ dừng lại cơ khí giống nhau. Ai cũng không biết tiềm lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Không để ý đến Magellan, Zoro dẫn theo ác chính vương lần nữa về tới cực hàn địa ngục. Trước tiên đem ác chính vương một lần nữa mang thượng hải lầu thạch thủ còng nhốt vào nhà tù. Thừa dịp Magellan không rảnh chú ý mình, bớt thời giờ Zoro lại đem Robin cùng Pani đưa đến Eva Corp nơi đó. Hừ, độc thông đạo, Zoro mới vừa đi, rơi vào khốn cảnh mạch chiết ngoài dự đoán của mọi người đi qua kịch độc thông đạo thuận lợi nhảy. Đến giam giữ Siliep nhà giam. Làm sao vậy? Có việc cầu ta, để cho ta thay ngươi diệt trừ Zoro. Không đợi Magellan mở miệng, Nozomi lưu lại âm trầm xoay người nở nụ cười. Hắn sớm đã đoán được, coi như Magellan có thể đánh bại Van, như trước cầm Zoro không có cách nào. Dù sao, người cũng đã từng là cái này Impel Down cai ngục trưởng. Ta nghĩ, người cũng không hy vọng những thứ này côn đồ tiếp tục tác loạn đi. Huống ngươi thanh kia bội đao hiện tại có ở Zoro trong tay. Ha ha, yên tâm, coi như ngươi không tìm đến ta, rất nhanh hắn cũng tới khiêu chiến ta. Xem ở ngươi chật vật như vậy phân thượng, ta liền tạm thời giúp ngươi một cái. Magellan gật đầu, trực tiếp cho Nozomi Liu mở ra còng tay. Nozomi Liu len lén nhìn thoáng qua Magellan, trên mặt lặng yên xẹt qua một tia âm lãnh cười nhạt. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.